Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 580 Hải Vương đầu bếp, 5/5, đệ 58 ô chương săn long đảo, ngắn ngủn vài thập niên nơi này đã trở nên phi thường phồn hoa. Nhìn đến đã từng này tòa đảo nhỏ bởi vì địa cung di tích phồn hoa quá. Nhưng là địa phương cung di tích bảo tàng bị đào đi. Địa phương tại thế giới Á Long số lượng suy giảm vô pháp cung cấp càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Này tòa phồn hoa đảo nhỏ không thể sợ bị người quên đi suy sụp, nhưng là hiện tại. Săn Long đảo một lần nữa hoán tân quang huy, nhân công thuần dưỡng nhưng là phẩm chất đỉnh cấp khác. Loại Á Long nguyên liệu nấu ăn, làm nơi này càng thành thị Hải Vương thành so vài thập niên trước mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Mỗi một ngày đều có cuồn cuộn không ngừng trên biển đoàn tàu cùng không trung vận chuyển tàu bay. Trải qua nơi này mang đi rộng lượng nguyên liệu nấu ăn ở loại địa phương này. Mua một cái cửa hàng đều là một bút không nhỏ tiêu phí, mà mua một tòa thành thậm chí toàn bộ đảo. Nhỏ căn bản không có khả năng. Thống trị này tòa đảo nhỏ phi thường đắc nhân tâm để Á thêm tư gia tộc căn bản sẽ không bán ra. Vài thập niên qua đi đã sẽ không có người nhớ rõ cái này gia tộc là như thế nào được đến nay tòa. Đảo nhỏ, Hải Vương Lâu, trong thành nhất nổi danh khách sạn, nơi này đầu bếp trưởng là một cái về hưu mỹ thực triệu hoán sư. Tự biết chính mình không có khả năng đột phá thất giai về sau. Vài thập niên trước cái này đã đi vào lão niên mỹ thực triệu hoán sư liền ở chỗ này khai một nhà. Thịnh hành toàn bộ thành thị tửu lâu, sát đường dựa cửa sổ nhã tọa. Nguyên Tiêu cầm điện tử thực đơn chọn lựa chính mình cơm chưa ta muốn xem. Kim sắc lớn lên thiếu nữ bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay không ngừng lay động, đương nhiên không phải. Na na, nàng nhưng không có như vậy đồng nhan cùng ngạo kiều. Đối với mỹ thực như thế chấp nhất chỉ có thế thiết vẽ nại đại tiểu thư. Phụ trách quản lý nguyên thủy thế giới cùng nhân tạo thần quốc mấy chục tỷ dân cư ẩm thực nàng mấy. Năm nay chính là quá đến phi thường thoải mái, hảo. Hảo, người tới tuyển, Nguyên Tiêu xoa xoa thế thiết vẽ nại đầu áy náy nói, đối với một cái mỹ thực triệu. Hoán sư tới nói, các loại nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn chính là bọn họ hết thảy. Tuy rằng thế thiết vẽ nại bị hắn dùng các loại tài nguyên tạp tới rồi bát giai đồng thao. Nhưng là không có đủ đứng đầu thực đơn nàng chỉ có thể chính mình sờ soạng học viện thần tích cái. Gì cũng tốt, chính là không có về mỹ thực triệu hoán tri thức đối với những cái đó chiến lực vô song thiên chi. Kiều tử tới nói, mỹ thực triệu hoán sư loại này chỉ giỏi về quần chiến đặc thù chức nghiệp chỉ có một giá trị. Đó chính là bị bọn họ thu phục trở thành người theo đuổi. Đến nay còn không có một cái mỹ thực triệu hoán sư có thể thi được học viện thần tích thượng. Viện soát, thế thiết vẽ nại đoạt lấy điện tử thực đơn, kêu lên nữ hầu ứng phân phó vài câu, không được keo kiệt thế thiết vẽ nại bắt lấy Nguyên Tiêu cánh. Tay làm nũng nói, Nguyên Tiêu không thèm để ý gật gật đầu. Đơn giản là sở hữu mỹ thực toàn bộ điểm một lần. Trước kia đỉnh đầu không dư giả ăn không nổi, thậm chí thực lực không đủ có chút cũng không dám ăn sợ bị người theo dõi. Nhưng là hắn hiện tại đã không phải năm đó phù thủy nhỏ không cần có chút cố kỵ từng đạo mỹ thực. Bừng đi lên, sau đó tấn mà bị ăn xong đi quá 200 loại Á Long chế tạo ra tới nhiều đạt 3.000 nói đồ an toàn. Long Yến, quá 8.000 loại hải thú nhiều đạt mấy vạn nói đồ ăn Hải Vương Yến. Thậm chí còn có các loại hy hữu thất giai dưới thức ăn. Hai người này ăn một lần chính là suốt một tuần, nếu không phải chức nghiệp già. Chỉ sợ một chút ăn nhiều như vậy đã sớm sống sờ sờ căng chết Nguyên Tiêu phi thường thích nhẹ nhàng. Hưởng thụ, nhưng là tu luyện lên hắn có thể ở thêm thế giới mấy trăm mấy ngàn năm không ăn không uống khổ tâm. Nghiên cứu. Nhưng là trải qua lúc này đây hắn cảm thấy chính mình cần thiết sửa một chút thói quen. Bởi vì này đó đồ ăn thật sự phi thường ăn ngon dinh dưỡng phong phú không phải. Vui đùa, nguyên liệu nấu ăn sung túc bảo thủ phòng chừng có thể tăng phúc một nửa tu luyện độ, này cũng liền. Khó trách mỹ thực triệu hoán sư bị các đại văn minh cường giả tranh nhau mượn sức. đồng thời cũng là lúc này đây phiền toái căn nguyên. Đề Á thêm tư gia tộc tuy rằng chỉ có mấy cái thập giai mỹ thực triệu hoán sư, nhưng là những người này sau lưng lại đứng mấy cái không yếu truyền kỳ, dù cho báo xuất thần tích, học viện thân phận, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là trở về xâm chiếm mục trường, đến lúc đó săn long đảo như cũ không phải thuộc về hắn, như cũ có khả năng bị hiện bóng ma khe hở cùng tuyệt vọng chỗ tránh nạn. Chỉ có nghĩ cách được đến toàn bộ săn long đảo đến lúc đó mới có thể vạn vô nhất thất. Bọn họ tuyệt đối tìm không thấy lấy cớ xâm chiếm hắn đồ vật, đi thỉnh các ngươi lão bản lại đây. Nguyên Tiêu kêu trụ thượng đồ ăn nữ hầu ứng phân phó nói, tốt. Nữ hầu ứng cung kính mà nói, dùng một lần điểm sở hữu quý báu thức ăn, loại này khách nhân sợ là liền lão bản đều đắc tội không nổi. Quả nhiên không bao lâu một cái ăn mặc đầu bếp phục lão giả bưng một đạo vạn long tẩy tủy canh đạt. Ở trên bàn cơm siêu, ngươi tưởng đột phá đồng thau sao? Nguyên Tiêu tùy ý hỏi. Lão giả trừng lớn đôi mắt, nếu không phải hắn nhìn ra tới đây là hai cái bát giai chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ khí điên. Rồi, làm giao dịch đi. Ta giúp ngươi trở thành đồng thau. Thủ nghệ của ngươi từng tí không dư thừa giao cho nàng, Nguyên Tiêu chỉ thế thiết vẽ nại nghiêm. Túc nói, khách nhân, đừng khai. Lão giả ngây ngẩn cả người, hắn thấy được thế thiết vẽ nại chân dung, hoặc là nói không có người không biết này một vị chân dung. Mỗi một cái cấp thấp mỹ thực triệu hoán sư, đều đã từng ở cốt truyện thế giới thực kích chi linh gặp qua này một vị có được thần miệng lưỡi. Thiên tài đầu bếp từ 120 năm trước, có người dùng đặc thù thủ đoạn mang đi thế thiết vẽ nại đoạn tuyệt một phần truyền thừa, suốt 100 năm. Mỹ thực chi hải không còn có người được đến thần miệng lưỡi thiên phú, khi đến nay thiên. Tuy rằng 20 năm trước thực kích chi linh thế giới thay thế được cốt truyện nữ chính thế thiết. Vẽ nại ra đời tân thần miệng lưỡi, nhưng là treo giải thưởng phía sau màn độc thủ lệnh truy nã đến nay đều ở mỗi một cái thành thị. Cảng gián, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, nếu không đáp ứng có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Nguyên Tiêu giữa mày chợt lóe, một cái ẩn nấp lên cổ xưa thần văn tán một cổ khủng bố uy áp. Nếu không phải hai ngày nay chuyển rời đến ghế lô bên trong đồng thời âm thầm phong ấn nơi này. Chỉ sợ toàn bộ Hải Vương Thành đều sẽ bị này cổ hơi thở kinh động, ta đáp ứng rồi. Người có thể kêu ta Đông Trấn lão sư, lão giả vội không ngừng nói. Nhiều năm trước tới nay du lịch hắn kiến thức không tầm thường. Học viện thần tích tịch sinh mỹ thực chi hải tuyệt đối không sợ. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Quan trọng nhất chính là nếu là loại người này nhất định có thể giúp hắn đột phá đồng thau, ngươi. Trước đi xuống, sửa sang lại hào ngươi sở hữu thực đơn. Ta không nghĩ nhìn đến giấu giếm. Đồng thời yêu cầu mượn dùng thân phận của ngươi. Chỉ cần là có thể lộng tới cao thâm thực đơn thẳng tới truyền kỳ bất kể đại giới toàn bộ cho ta làm. Ra, ta này đó cải tạo nô lệ hộ vệ sẽ giúp ngươi, Nguyên Tiêu một bên nói một bên chỉ Đông Trấn sau. Lưng, mãi cho đến rời đi ghế lô. Đông Trấn nói không nên lời trong lòng là kinh là hỉ, sau lưng suốt 10 cái thập giai cải tạo nô lệ. Nhìn chằm chằm hắn áp lực thật sự có điểm đại, nhưng là có thể quang minh chính đại sử dụng loại nhân loại này cấm cải tạo nô lệ. Này sau lưng thực lực càng là làm hắn khiếp sợ. Quan trọng nhất một chút mua tới các loại thực đơn đối hắn cũng có chỗ lợi, rất nhiều trước kia. Không chiếm được chân quý thực đơn, lúc này đây hắn đều có thể thấy trước mới thích trực tiếp lục soát hồn không phải hảo, đã rời đi. Đông Trấn, không có nghe được thế thiết vẽ nại đối hắn vận mệnh một loại khác xử lý phương pháp như vậy không? Được Nguyên Tiêu lắc đầu nói, ta nắm giữ vài loại lục soát hồn thủ đoạn ký ức sẽ có thiếu hụt. Lúc này đây liền dựa vào ngươi, Mỹ thực chi hải không ai có thể cự tuyệt thần thánh thực kích. Nếu là ngươi nhất định có thể thông qua thần thánh thực kích đánh cuộc chiến thắng được toàn bộ săn. Long đảo có này phân sản nghiệp, liền có thể đại quy mô mua sắm thuần dưỡng Á Long tộc này đó thuần dưỡng Á Long. Ở trong tay ta liền sẽ biến thành từng điều chân chính cự long cùng thần long. đến lúc đó Tân Long Mạch thuật sĩ quân đoàn có thể tổ kiến lên không nói. Ta còn có thể ở chỗ này đại quy mô bán ra long thịt bữa tiệc lớn, người khác không biết. Ta chính là biết truyền thuyết bảy hải cất giấu chút cái gì. Jerome, Hebrew, chúng ta vị này Hogwarts sơ đại hiệu trưởng. Hắn năm đó lựa chọn nơi này hao hết tâm lực che giấu toàn bộ đại sáu trốn ở chỗ này. Còn không phải là bởi vì nơi này cất giấu những cái đó trong truyền thuyết đồ vật ta đã biết. Cùng giai không ai có thể thắng quá ta, thế thiết vẽ nại tự tin nói. Ngàn lần ý thức thêm làm nàng liệu lý kinh nghiệm kinh người khủng bố. Kém chỉ là mỹ thực triệu hoán sư đã có thực đơn. Từ đồng thau bắt đầu này đó thực đơn thậm chí đã có thể trực tiếp giao cho chức nghiệp giả các loại. Kỹ năng, một mình một người sờ soạn thật sự quá khó ksan.ps. Nguyên đán vui sướng, cảm ơn mê mang trung đẳng ngươi 588 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, tình hắc, vương lão đại mộc trung hồn, ri 2O1O đánh thưởng. Cảm ơn đại gia tân một năm có thể tiếp tục chú ý quyển sách này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.